Tô La Vũ Thần, chương 1376, từ ta gánh chịu. Góc truyện audio.com, Sở Phong, ngươi con rùa đen rúc đầu Thanh Mộc Sơn người, đều là như vậy nhu nhược người nhát gan sao? Dám nói mạnh miệng, rồi lại không dám lộ diện, ngươi nói ngươi coi như là cái thứ gì? Ngay lúc tiếng gầm lên sau, ngay sau đó lại là một tiếng chửi bới, này tiếng chửi bới vừa vang lên, đại địa đều là kịch liệt rung động, bầu trời đều là không ngừng lay động, dường như thiên địa sụp đổ, mặt nhật hàng lâm. Đến tới, đúng là vẫn còn tới, xem ra Mã tiền bối là đã đoán đúng, Tôn Lỗi bọn họ quả nhiên có giúp đỡ, đồng thời cái này giúp đỡ tựa hồ còn không đơn giản. Nghe được cái này liên miên vang lên thanh âm, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa. Hắn nghe được cái thanh âm này, là một ông lão phát ra cứng cáp hữu lực thanh âm sau lưng, cất giấu sâu không? Lường được tu vi cùng lực lượng. Đây nhất định giới sư liên minh cao thủ chân chính tới, nếu là Sở Phong không có đoán sai, vị lão giả này, rất có thể là giới sư liên minh một vị đương gia giới linh sư. Giờ khắc này, Sở Phong bản muốn đi ra ngoài, suy cho cùng nhân gia đều tìm tới vào tới cửa, hắn cũng không thể thực sự làm con rùa đen rút đầu. Tống gia gia, Lâm nãi nãi, cũng không từng nghĩ liền tại Sở Phong mới vừa đi ra cửa phòng lúc Tống gia gia của ân Lâm nãi nãi lại gấp tốc từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Phong trước mặt. Thời khắc này, hai người đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng không dễ nhìn, thấy Sở Phong sau, liền cùng nói, Sở Phong, mau theo chúng ta đi ân. Thấy thế, Sở Phong gật đầu, liền bay lên trời, chuẩn bị đi theo Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi đi. Thế nhưng mới vừa đi không bao xa, Sở Phong liền phát hiện không đúng. Bọn họ căn bản không phải tại hướng ấn phong cổ thôn lối vào chỗ bước đi tương phản, bọn họ tại hướng ngược lại bước đi. Tống Gia Gia, Lâm nãi nãi, các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Mắt thấy thế không đúng, Sở Phong lập tức dừng lại bước chân, phát ra tiếng hỏi. Sở Phong, Tôn Lỗi mang theo đại ca của hắn, Tôn Siêu tới tìm ngươi phiền toái, kia Tôn Siêu cùng Tôn Lỗi so Tôn Lỗi lợi hại hơn nhiều lắm, là cửu phẩm võ vương tu vi, chiến đấu kỹ xảo càng là xuất thần nhập hóa, ngươi không thể cùng hắn giao thủ, nguyên do ngươi bây giờ mau mau theo chúng ta đi, thôn trưởng đại nhân, đã chuẩn bị cho ngươi tốt chỗ ẩn thân, đồng thời còn đặc ý khai báo, vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không muốn đi ra, chuyện này, giao cho thôn trưởng đại nhân xử lý. Lâm nãi nãi giải thích, Tôn Lỗi lúc đi liền từng mang ra đại ca của hắn uy hiếp. Với ta lúc đó liền nói cho hắn biết cho dù hắn tìm đại ca của hắn, ta Sở Phong cũng luôn sẵn sàng tiếp đón, hiện tại như ta vậy Lâm trận bỏ chạy tính có chuyện gì. Sở Phong trong lúc nói chuyện liền xoay người sang chỗ khác hướng ấn phong cổ thôn lối vào chỗ bước đi. Sở Phong, không nên đi, thấy thế Tống Gia Gia lập tức bắt được Sở Phong thủ đoạn. Tống Gia Gia, buông ta phải đi, Sở Phong rất là nghiêm túc. Sở Phong, ngươi hãy nghe ta nói, như thật chỉ là Tôn Lỗi đại ca tới kia còn chưa tính, chủ yếu nhất là Tôn Lỗi cùng Tôn Siêu Gia Gia cũng tới, ngươi có nghe hay không, thời khắc này kia từng tiếng la lên, kia từng tiếng chửi bới, chính là Gia Gia của bọn họ Tôn Phi Dương phát ra, ngươi không phải liên minh lĩnh vực người, đối với này Tôn Phi Dương khả năng không quá lý giải, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, này Tôn. Phi Dương một cái phi thường bá đạo người, không chỉ có bá đạo thủ đoạn còn rất ác độc từng kinh, hắn tại nào đó tòa thế lực địa bàn uống rượu, chỉ vì thế lực đó một vị đệ tử, nói hắn tướng ăn khó coi, hắn liền diệt kia cả tòa thế lực dù cho lúc đó thế lực đó trưởng giáo, xuất lĩnh cả tòa thế lực sở hữu trưởng lão cùng đệ tử, hướng hắn dập đầu nhận sai, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, vẫn là tàn sát tòa kia thế lực, lúc đó tòa kia thế lực bên trong hoành thi trăm vạn, sơn xuyên sụp đổ, giang hà đoạn chảy, quả nhiên là vạn vật hủy hết, máu chảy thành sông, này sự tình, lúc đó làm đến sôi sùng sục lên, có không ít thế lực cảm thấy Tôn Phi Dương làm gây nên, chính là tà giáo cử chỉ, nguyên do liên danh thảo phạt Tôn Phi Dương, nhưng bị giới sư liên minh cấp đè ép xuống, này càng là tăng Tôn Phi Dương kiêu ngạo khí diễm, sau đó, hắn càng là hoành hành ngang ngược không biết lý lẽ cả cái liên minh lĩnh vực hầu như rất ít người dám lại chọc giận hắn, hôm nay, bảo bối của hắn đời cháu khi dễ, hắn sao lại từ bỏ ý đồ. Nói như thế, ngươi nếu thật cá Tôn Hạo giao thủ, vô luận ngươi có thể hay không thắng nổi kia Tôn Hạo Tôn Phi Dương cũng đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, nguyên do thôn trưởng đại nhân, mới để cho chúng ta tới đưa ngươi giấu đi, ngươi có thể nghìn vạn không thể đi ra ngoài, bằng không nếu là bị Tôn Phi Dương chụp được ngươi, cho dù thôn trưởng đại nhân, cũng chưa chắc giữ được ngươi. Tống Gia Gia tận tình khuyên bảo, rồi lại đầy là lo lắng khuyên nhủ. Tôn Phi Dương không phải người ngu, hắn đã la như vậy, chính là biết ta khẳng định tại ấn phong cổ thôn, nếu là ta một mực không đi ra. Lấy tính cách của hắn sẽ làm sao? Hắn có thể hay không cưỡng ép tìm tòi, có thể hay không đại khai sát giới? Sở Phong hỏi, chuyện này, Tống Gia Gia không biết trả lời như thế nào, lấy Tôn Phi Dương ác danh tới nói, nếu là bọn họ trì trệ không giao ra Sở Phong, có lẽ Tôn Phi Dương thực sự sẽ đánh đập tàn nhẫn, thậm chí đại khai sát giới cũng khó nói. chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng nên từ ta gánh chịu, ta không có bất kỳ lý do gì trốn đi, ta như trốn đi, hắn liền có thể lấy tìm ta vi danh mà động thủ, nếu là sau cùng, hắn vẫn đem ta tìm được rồi, như vậy này sự tình truyền đi, cũng sẽ không có người cảm thấy là hắn không đúng, ngược lại sẽ chuyện cười ấn phong cổ thôn nghĩ bao che ta, rồi lại bao che không được, khi đó, cho dù Tôn Phi Dương thực sự làm cái gì, đó cũng là chuyện đương nhiên, suy cho cùng khi đó, là ấn. Phong cổ thôn Lý thua thiệt thế nhưng lúc này ta như đi ra Tôn Phi Dương trái lại không thể đối với ta làm sao, tối đa chính là muốn Tôn Hạo khiêu chiến ta, song sau cộng thêm một chút quá tiền đặt cược, nếu như ta thua, như vậy ta sẽ tâm phục khẩu phục, cái này cũng không có gì, kỹ không bằng người, không lời nào để nói, thế nhưng nếu như ta thắng, Tôn Phi Dương còn léo nha léo nhéo, như vậy thì là hắn Lý thua thiệt, lúc này ấn phong cổ thôn lại che chở ta, cũng là chuyện phải làm, này sự tình như truyền đi, mọi người đều sẽ khiển trách Tôn Phi Dương, lại không người sẽ nói ấn phong cổ thôn không phải. Sở Phong nói, chuyện này, nghe được này lời nói, Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi tất cả đều trầm mặc, bởi vì bọn họ cũng chợt phát hiện, Sở Phong theo lời nói, đích xác rất có đạo lý. Mà đang ở hai vị tiền bối trần chờ thời gian, Sở Phong còn lại là tay áo vung, tránh thoát Tống Gia Gia thủ trưởng, sau đó thân hình nhảy lên, thi triển ra thân pháp võ kỹ, nhanh chóng hướng ấn phong cổ thôn lối vào bay vút mà đi. Sở Phong, đứng lại. Thấy Sở Phong rời đi, Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi mới phản ứng được, lập tức đuổi theo mà đi. Tống Gia Gia Lâm Nãi Nãi, không nên cản ta, này sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhất định phải từ ta gánh chịu. Sở Phong dưới cơn nóng giận thi triển ra lôi đỉnh áo giáp, đem tu vi tăng lên tới thất phẩm võ vương tình trạng, mà hơn nữa hắn nghịch thiên chiến lực, này sự tình chân thực chiến lực đã có thể nhất phẩm bán đế, nguyên do dưới tình huống này, cho dù là Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi cũng là truy hắn không hơn. Sở Phong hắn tu vi. Mà nhìn Sở Phong thi triển lôi đỉnh áo giáp sau Tống Gia Gia cùng Lâm Nãi Nãi thì lần thứ hai sững sờ. Bởi vì cảm thụ được thời khắc này Sở Phong kia thất phẩm võ vương khí tức, bọn họ luôn luôn cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Sở Phong tự hồ lại trở nên mạnh mẽ, cách chương.